Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193 Ninh An tỉnh lại. Phong Vô Tà ra khỏi phòng lúc sau. Lại phát hiện bên ngoài không có bất luận kẻ nào. Ở trong sân mặt đứng một hồi. Phong Vô Tà xoay người đi vào phòng. Trên nóc nhà mặt, quỷ mang đỡ suy yếu đế tinh thần. Nhẹ giọng hỏi. Hiện tại có thể đi rồi sao? Ân, đế tinh thần gật gật đầu. Không nói thêm gì, quỷ mang thấy vậy, thở dài một tiếng, mang theo đế tinh thần lặng yên không một tiếng động rời đi. Sáng sớm hôm sau, Phong Vô Tà một đêm không ngủ canh giữ ở Ninh An bên người. Mà Tiểu Bạch còn lại là không biết chạy đến địa phương nào đi. Ninh An nhăn nhăn mày, không biết vì sao, nàng đầu đau muốn mệnh. Phong Vô Tà vẫn luôn nhìn Ninh An, đương nhìn đến Ninh An nhíu mày khi, khẽ cười cười, nhìn dáng vẻ là muốn tỉnh, chậm rãi mở to mắt, Ninh An liền thấy được Phong Vô Tà phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Không khỏi hoảng sợ, Vô Tà, ngươi làm gì, thấy nàng chấn kinh bộ dáng. Phong Vô Tà vươn tay, xoa xoa Ninh An đầu tóc, thanh âm như vậy vang dội. Xem ra là hoàn toàn không có việc gì, nghe được Phong Vô Tà nói như vậy. Ninh An nao nao, ngay sau đó hồi tưởng khởi ở huyễn trong rừng mặt phát sinh sự tình. Trầm mặc một hồi, Ninh An nhìn Phong Vô Tà hỏi, ta vì cái gì đã trở lại? Tinh Hà đâu? Nàng mặt sau hôn mê qua đi, cũng không biết Tinh Hà thế nào. Những người đó mục tiêu chính là hắn a. Phong Vô Tà nghe vậy, vốn dĩ tưởng đậu đậu nàng. Bất quá vừa thấy đến nàng sốt ruột bộ dáng, liền không có tâm tư, Tinh Hà bị người nhà của hắn mang đi, ngươi là hắn ca ca đưa về tới, vì cứu ngươi, nam nhân kia hao phí không ít linh lực, hắn ca ca, Ninh An có chút nghi hoặc, ân, Phong Vô Tà gật đầu, là cái phi thường tuấn mỹ nam nhân, hắn có một đôi hiếm thấy mắt là môn sơ, Ninh An nghe vậy, cười cười. Có thể làm Vô Tà cảm thấy tuấn mỹ người đã thiếu càng thêm thiếu đi. Rốt cuộc chính hắn dung mạo đều như vậy xuất sắc, còn có một đôi màu lam đôi mắt, không biết có phải hay không cùng nam nhân kia giống nhau. Nghĩ đến đây, Ninh An khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười. Ninh An, ngươi cười cái gì? Phong Vô Tà thấy nàng không thể hiểu được cười, có chút nghi hoặc hỏi một câu, không có việc gì. Ninh An lắc đầu, nếu Tinh Hà đã đi trở về, ta cũng liền an tâm rồi, thân thể của ngươi thế nào? Phong Vô Tà nói xong, nhìn Ninh An cái trán liếc mắt một cái, nơi đó, kia đóa nở rộ tử liên ấn ký đã biến mất, Ninh An cũng không có chú ý tới Phong Vô Tà tầm mắt, mà là dùng linh lực tại thân thể gân mạch du tẩu một vòng. Phát hiện chỉ có một ít địa phương còn có vết thương cùng một ít nội thương. Cơ bản không có gì trở ngại, ta thân thể không có gì sự. Ninh An nói xong, chậm rãi ngồi dậy, cũng không biết có phải hay không này 10 ngày đều không có động quá nguyên nhân. Ninh An phát hiện, nàng này vừa động thân thể đau muốn mệnh, tuy rằng rất đau, nàng lại có thể thừa nhận, như vậy đau đớn, xa so với kia cường đại lực lượng đánh vào trên người thời điểm nhược. Vô Tà, ngươi một đêm không nghỉ ngơi. Ta tới đổi ngươi, tử thần thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Phong Vô Tà nhăn nhăn mày, đứng lên hướng tới cửa đi đến, mở cửa ra, Phong Vô Tà liền nhìn đến bưng một ít ăn tử thần đứng ở bên ngoài. Nhìn đến kia ăn, Phong Vô Tà cười cười, vừa lúc, Ninh An mới tỉnh lại, chính yêu cầu ăn, vào đi, xem ở ăn phân thượng. Phong Vô Tà hảo tâm tình cấp tử thần làm lộ, ngươi không tức giận. Tử thần giờ phút này sở hữu lực chú ý đều ở Phong Vô Tà trên người. Bởi vậy cũng không có phát hiện Ninh An đã tỉnh lại. Hết chương.